Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 496, Bất Hủ Phong Bi. Ầm ầm, ầm ầm, dẫm trận tại chỗ trong lúc đó, Trương Đạo Nhất đã đánh ra vô số quyền, mà ở nắm tay đánh ra sát na hắn càng là biến quyền là ấn. Mỗi nhất kích đều là chí cường vô địch dịch đạo đại thủ ấn. Bài này từ www.lwxs520. Com thủ phát có hai kiện thần khí chi vương gia trí. Hơn nữa bản thân hắn dương thần cùng phá toái chân không cùng thành cảnh giới. Hắn trong lúc giờ tay nhấc chân đều có thể phát huy ra viễn siêu một dạng đạo thuật thần thông thần. Quy, cái gọi là một lực phá vạn pháp. Vậy không bằng là... Mà khi hắn dùng cái này vậy lực lượng thôi động dịch đạo đại thủ ấn. Vậy càng là chí cương chí mãnh. Hầu như không có gì có thể ngăn trở. Dịch giả hải nạp bách xuyên. Bao dung tất cả biến hóa cùng không thay đổi. Thiên địa này vũ trụ. Vạn cổ hồng hoang hầu như cũng không chạy khỏi dễ phạm trù. Mà hắn dịch đạo đại thủ ấn càng là dịch đạo chỗ tinh túy. Dùng cái này đại đạo đè người. Hầu như có thể nói là mọi việc đều thuận lợi. Ngay Trương Đạo động một cái đồng thời. Con thuyền tạo hóa cùng bất hủ phong bi hung hãn đè xuống. Cái này hai kiện thần khí chi vương mang theo giả đấu chuyển tinh hà. Toái diệt càn khôn lực lượng. Trực tiếp tan biến nhất phương thiên khung. Cái này hai kiện đều là thượng cổ thời kỳ thần khí. Con thuyền tạo hóa là thượng cổ dương thần tạo hóa đạo nhân sở luyện. Truyền thuyết lúc đó tạo hóa đạo nhân muốn lấy con thuyền tạo hóa độ chúng sinh cùng nhau đi tới bỉ. Ngạn, đáng tiếc bỉ ngạn khó cầu. Cuối cùng tạo hóa đạo nhân cũng chỉ luyện ra nhất kiện thần khí chi vương. Mà cũng không hắn trong tưởng tượng bỉ ngạn thần khí. Nhưng mặc dù là như thế, con thuyền tạo hóa cũng ủng có thể đơn giản trấn áp cửu kiếp quỷ tiên. Thậm chí ngăn cản dương thần lực lượng, mà ở tạo hóa đạo nhân trong tay. Cái này tôn thần khí chi vương càng là khủng bố. Nếu không có Trương Đạo Nhất, thiên hạ này sợ rằng ngoại trừ chư tử hợp lực có thể ngăn cản bên ngoài. Coi như là Thánh Hoàng ngu cũng không thể là cái này con thuyền tạo hóa đối thủ. Mà bất hủ phong bi chính là Trường Sinh Đại Đế đã từng là phong ấn năm vị thái cổ thần vương sở. Luyện, trong truyền thuyết, năm vị thái cổ thần vương đều là đến gần vô hạn phá toái chân không cao thủ. Mà cầm đầu bất hủ thần vương càng là một sinh ra cũng có hoàn mỹ nhất nhục thân. Chính là trời xanh phá toái chân không? Nghĩ đến, cần phải là Trường Sinh Đại Đế cùng tạo hóa đạo nhân trở về. Có người thấy rõ bất hủ phong bi cùng con thuyền tạo hóa. Không khỏi lên tiếng cảm khái. Tu vi của người này cũng rất bất phàm. Đã đến cửu kiếp quỷ tiên cực hạn. Vì vậy hắn biết được rất nhiều thường nhân không biết bí văn. Chính là không biết đến tột cùng là thiên đế mạnh, vẫn là hai vị này viễn cổ dương thần càng tốt hơn. Lực lượng của bọn họ cùng cảnh giới đều đã siêu việt dương thần cực hạn. Đã không phải là chúng ta có thể phỏng đoán, bất quá hôm nay có thể nhìn thấy một hồi đặc sắc như vậy chiến đấu. Cũng có thể nói là chuyến đi này không tệ. Có người nói tiếp, hôm nay chiến đấu hầu như đem dấu ở thần châu trong tất cả cao thủ đều kinh động ra. Trong đó đủ cửu kiếp quỷ tiên cường giả, những thứ này quỷ tiên cao thủ, cũng như chân long một dạng, có thể hiện tại có thể ẩn, hiện tại với thế gian lúc, giống như chân long vọt lên, kỳ uy không thể ngăn trở, mà ẩn chi lúc, lại có thể biến đổi hóa con giun, ẩn vào bùn nhão gạch ngói vụn trong, không vì người thấy, nếu không có hôm nay chiến đấu quá mức kinh người, những cao thủ này sợ rằng còn có thể ẩn giấu đi. Tiếp tục quá cùng với chính mình tiêu diêu tự tại thời gian. Như chư tử một dạng đều đại chí nguyện lớn mơ ước tu hành giả trung quy không nhiều lắm. Phần lớn tu hành giả tu hành cầu được chỉ là một trường sinh tự tại thôi. Hai người này không thể nói thục cao thục thấp. Chỉ có thể nói là lưỡng chủng bất đồng thái độ xử sự. Ngày hôm nay có thể thấy Trường Sinh Đại Đế cùng tạo hóa đạo nhân hình dáng coi như là chuyến đi. Này không tệ. Lại giống có người cười nói, đối với kết quả cuối cùng cũng không phải quá quan tâm. Tự tại tùy tâm, bọn họ hiện tại như vậy tự tại, làm sao khổ từ thêm phiền não. Ngay Trương Đạo Nhất gần cùng Bất Hủ Phong Bi cùng con thuyền tạo hóa đụng nhau sát na. Hai kiện thần khí chi vương đột nhiên hóa thành hình người. Sau đó ở trong chớp mắt cùng Trương Đạo cùng nhau lúc va chạm vô số nhớ. Chỉ là một sinh diệt trong lúc đó. Cái này phương lôi cướp hư không liền bị triệt để đánh bể. Mà bọn họ thân ảnh của ba người cũng trong nháy mắt biến mất ở trong mắt tất cả mọi người. Nghiêm chỉnh mà nói, tại ngoại xem cuộc chiến một đám cao thủ cùng Trương Đạo Nhất Tịnh không nằm ở cùng một cái thứ. Nguyên, chỉ bất quá bởi vì lôi kiếp lần tạm thời phù hợp thần châu thiên địa. Sở dĩ tại ngoại có thể gặp được bên trong tràng cảnh. Mà hôm nay lôi kiếp thứ nguyên đổ nát, ba người bọn họ cũng tiến vào hư không loạn lưu trong. Mà ở Trương Đạo Nhất ba người biến mất trong nháy mắt. Rất nhiều cao thủ cũng đều phát lực. Cũng theo độn nhập hư vô ích loạn lưu trong. Ba người bọn họ giao thủ. Quả thực tựu như cùng vô số viên đại nhật đồng thời bạo tác. Coi như là hư không loạn lưu đều không thể che giấu trong đó ba động. Cho dù cách xa nhau vô cùng xa. Rất nhiều cao thủ đều có thể nhận biết một hai phần trong chiến trường động tĩnh. Nghĩ không ra thế gian này dĩ nhiên có thể đản sinh ra người mạnh mẽ như vậy già. Trong chiến đấu, Trường Sinh Đại Đế cười to nói. Hắn mặc dù chỉ là nhất đạo phân niệm, nhưng dựa vào hắn lưu lại chuẩn bị ở sau. Cũng có thể có hắn ly khai giới này phía trước bảy thành chiến lực. Mà tạo hóa đạo nhân bố trí thậm chí so với hắn càng nhiều. Chiếu suy đoán của hắn, tạo hóa đạo nhân hôm nay thậm chí có đã từng tám thành chiến lực. Bọn họ đã từng là cường đại cỡ nào? Coi như là dương thần cao thủ ở trước mặt bọn họ cũng chỉ có thể tự xưng vãn bối. Mà hôm nay hai người bọn họ liên thủ lại bị Trương Đạo vừa chết ngăn chặn. Không chiếm được nửa điểm phía. Hơn nữa hắn cũng nhìn ra đối phương đây là phân tâm trấn áp Bỉ Ngạn Chi Kiều nguyên nhân. Nếu không, trừ phi hai người bọn họ bản thể tự mình động thủ. Bằng không căn bản không có nửa điểm cơ hội thắng. Đáng tiếc hai người chúng ta đến trễ một bước, để cho ngươi ra hồn, thực sự là số trời cho phép. Bên kia, tạo hóa đạo nhân cũng là cảm khái. Bọn họ tới cuối cùng là chậm một chút, giới ngoại chi địa cùng thế giới này cách xa nhau quá xa. Coi như là có đã từng bố trí cũng để cho bọn họ tốn hao quá nhiều thời gian. Ở tại bọn hắn đến trong nháy mắt cũng chính là thánh hoàng ngu sao siêu thoát thời khắc. Là không cho Bỉ Ngạn Chi Kiều cũng rơi vào Trương Đạo Nhất trong tay. Bọn họ phải mạnh mẽ xuất thủ. Lấy bọn họ tâm linh bén nhạy có thể cảm ứng được hay là Bỉ Ngạn cơ hội phải là ứng với ở trên chiếc. Cầu này, nếu để cho Trương Đạo vừa được cầu, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ mạn thượng một bước. Tu hành chi lộ, một bước chậm, từng bước chậm. Bọn họ ngày hôm nay cũng không còn hy vọng xa vời có thể đoạt được Bỉ Ngạn Chi Kiều. Bất quá bọn hắn không chiếm được cũng không thể khiến Trương Đạo vừa được đến. Chỉ cần có thể kéo dài tới bọn họ bản thể trở về. Bọn họ sẽ chả có rất lớn hy vọng. Nào có cái gì số trời? Nếu có số trời, thì không có Bỉ Ngạn. Trương Đạo vừa nghe đạo, cũng cười ha ha. Sau đó hắn thoại phong nhất truyền. Sát ý sôi trào nói ra. Hơn nữa các ngươi cũng không phải của ta đối thủ. Lại có tư cách gì càn rỡ trước mặt ta? Ta có nhất chiêu, tuyệt cổ mở nay. Nếu như hai người các ngươi ngày hôm nay có thể tiếp được ta một chiêu này, thì hai người các ngươi có thể sống. Hiện tinh đồ bay ra, trực tiếp ở sau lưng của hắn hóa thành tam thập tam thiên cùng 18 tầng địa ngục hư ảnh. Sức mạnh vô cùng vô tận ở nơi này hư ảo thiên đình cùng trong địa phủ luân truyền. Giờ khắc này hắn lấy dịch đạo đại la thiên hay. Mạnh mẽ hiển hóa thiên đình cùng địa phủ chi cảnh. Cuồng vọng. Thấy rõ Trương Đạo như nhau này cuồng vọng. Trường Sinh Đại Đế cùng tạo hóa đạo nhân nhịn không được nói mắng. Hai người bọn họ là thân phận bực nào. Đã từng đều vô địch quá một thời đại. Mà hôm nay lại bị một cái kẻ tới sau xem nhẹ. Mà lấy tâm cảnh của bọn họ. Đều không khỏi mọc lên một cổ tức giận. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,